Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, phần 289, Thu Trường Sinh cười lạnh nói, đương nhiên không có, tốt như vậy con tin, ta sao có thể tùy tiện giết chết, ngươi còn muốn dùng nó tới đổi các ngươi mệnh sao, đáng tiếc. Nó cũng không thể nào cứu được ngươi nhòm mệnh. Trúc Cửu Âm cười lạnh nói, ta đem ngươi tính cả nó cùng nhau ăn luôn là được, hà tất như vậy phiền toái. Ta không để bụng. Thu Trường Sinh trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai Trúc Cửu Âm cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy để ý. Này bạc xà cũng là đồ ăn mà thôi, có ở đây không chăng đều là dùng để ăn. Như vậy, ta cũng đưa ra một cái thỉnh cầu hảo, liền dùng này vô dụng xà tới làm tiền đặt cược. Ngươi muốn hỏi ta là thấy thế nào phá ngươi trận pháp sao? Trúc Cửu Âm lạnh lùng nói, ta được xưng thời gian chi thần, ngươi trận pháp lại tinh diệu cũng vô dụng. Ta có thể đem thời gian trì hoãn đến gần như yên lặng trình độ. Ngươi nhìn đến ta trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, cho rằng ta là thuấn di. Kỳ thật, ta chỉ là đem thời gian vô hạn lùi lại. Ta tắc có thể không hề cố kỵ nhìn thấu ngươi trận pháp. Chương 437 Vu Tổ. Trúc Cửu Âm thiên phú là khống chế thời gian, 12 tổ vu chung thời gian chi vu. Đồn đãi Trúc Cửu Âm nhắm mắt là đêm, trợn mắt là ngày, hơi thở vì mùa đông, hút khí vì hạ, giơ tay nhấc chân chi gian liền có thể dễ dàng thay đổi thời gian trôi đi. Bởi vậy có thể thấy được Trúc Cửu Âm đối thời gian khống chế chi lực vô cùng khủng bố. Tào Kim Dương rốt cuộc chỉ là thức tỉnh giả, vẫn là huyết mạch không thuần Trúc Cửu Âm hậu duệ. Cùng chân chính Trúc Cửu Âm hậu duệ chênh lệch vô cùng thật lớn, càng không thể có thể cùng 12 tổ vu chung Trúc Cửu Âm đánh đồng. Nhưng là ít nhất Tào Kim Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thời gian lùi lại đến yên lặng. Có được loại này nghịch thiên kỹ năng, bất luận cái gì khó trách với hắn mà nói đều tương đương bài trí. Thu Trường Sinh dốc sức làm ra tới 3 tòa liên hoàn trận, tất cả đều là khắc chế vu tộc ảo trận. Hàn nguyên bản cho rằng liên tính không thể thật sự ngăn trở Trúc Cửu Âm, ít nhất cũng có thể ngăn trở hắn một đoạn thời gian. Chỉ cần có thể ngăn trở Trúc Cửu Âm một đoạn thời gian, hắn cùng Liễu Tịch liền có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp ra tới tiếp tục ngăn cản. Thẳng đến có người tiến đến cứu giúp, đạo môn giám khảo nhóm đều biết dự thi 20 danh đạo sĩ tới Oanh Đàm sân bay. Kết quả một cái đều không có trở về, dùng ngón chân đầu đều biết đã xảy ra chuyện. Dưới loại tình huống này, đạo môn nhất định sẽ phát động toàn bộ lực lượng toàn tới siêu tâm ni. Hơn nữa trận này đạo môn thi đua sau lưng còn có quốc ân cục dị năng tổ tồn tại. Ra như vậy nghiêm trọng sự tình, quốc ân cục dị năng tổ có thể không ra động sao? Ở toàn bộ cơ quan nhà nước trước mặt, đừng nói nguyên anh kỳ thực lực Trúc Cửu Âm, hóa thần kỳ Trúc Cửu Âm đều không hảo xử. Cho nên, chỉ cần hai người có thể thành công kéo dài thời gian, chưa chắc không có chạy ra sinh thiên cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Trúc Cửu Âm vẫn luôn che giấu hành tung, lấy nhân loại thân phận sinh hoạt trên đời thượng. Hắn không ngừng tìm kiếm có thể thức tỉnh 12 tổ vu hậu duệ huyết mạch dị năng giả, nghĩ mọi cách trợ giúp bọn họ thức tỉnh, thậm chí vì bọn họ hộ giá hộ tống. Đáng tiếc, 12 tổ vu mỗi một chi huyết mạch đều quá mức bá đạo. Tính cả vì 12 tổ vu mặt khác huyết mạch đều dung không dưới. Chỉ cần hắn tới gần mặt khác thức tỉnh giả, liền nhịn không được muốn cắn nuốt đối phương. Đương nhiên, đối phương cũng cực độ khát vọng cắn nuốt hắn. Ở bản năng sử dụng hạ, bọn họ lẫn nhau chi gian sẽ đấu đến long trời lở đất. Kết quả cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng, đều chỉ biết tiện nghi dị năng giả tự do liên minh tổ chức cùng các quốc gia dị năng giả tổ chức. Thu trường sinh trận trung trận, quỷ mê, thần nghi cùng tu la chàng. Đích xác thập phần khắc chế không có thần thức vu tộc. Nếu đổi làm mặt khác tổ vu huyết mạch thức tình giả, kết quả khả năng không, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chúc cửu âm có thể đem thời gian vô hạn lùi lại, đạt tới một loại yên lặng trạng thái. Sau đó bình tĩnh chậm rãi nghiên cứu trận pháp quy luật, lại chậm rãi phá rớt là được. Giống như hai người đánh nhau, một người động tác lại vô cùng thong thả, một quyền huy đến đối phương trên mặt, ít nhất yêu cầu 10 cái giờ thời gian. Tại đây đoạn thời gian, đối phương đi trước ăn cái cơm, lại bổ cái ngủ trưa, còn nhìn một bộ truyện tranh, cuối cùng tắm rửa một cái, mới chậm gì gì đi đến ngươi trước mặt, mà ngươi nắm tay. Còn kém mấy chục cm mới có thể oanh đến nhân gia trên mặt. Nhân gia đã một cái tát hô ngươi trên mặt. Loại này cảm thụ quả thực tâm tắc. Mặt khác tổ vu không có chút cửu âm năng lực, nhưng là lại các có các độc đáo năng lực. Tỉ như đế giang là không gian cùng tốc độ chi vu. Hắn khống chế giả không gian cùng tốc độ lực lượng. Không gian có thể bị hắn vô hạn gấp, vô hạn kéo duỗi, vô hạn xoay tròn, đồng dạng có thể làm được phá giải thu trường sinh trận pháp hiệu quả. Hậu thổ nương nương là thổ chi tổ vu, có thổ địa phương, nàng đó là vô địch. Thu trường sinh trên mặt đất cùng nàng đánh nhau, giống vậy lỗ ban trước cửa lộng đại diều, cộng công là thủy chi tổ vu. Có thể chịu tới vô biên thủy vực, bao phủ toàn bộ ngầm cổ mộ. Thu trường sinh trận pháp lại lợi hại, bị lũ lụt một hướng một yêm, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. 12 tổ vu cường đại vô cùng, có thể nói thiên hạ vô địch, là chân chính thiên hạ vô địch. Nói đến buồn cười, viễn cổ thời kỳ trăm tộc liên minh cử thế phạt vu. Nhưng vu tộc lại căn bản không có đem trăm tộc để vào mắt. Trận này cử thế phạt vu vĩ đại chiến tranh, ở vu tộc trong mắt lại thập phần buồn cười, căn bản là không có nửa phần để ý. Thật giống như nông trường nuôi đấng một đám gà vịt ngỗng cùng con thỏ linh tinh xúc sinh đồng thời tạo phản, làm nông trường chủ nhân loại còn có nửa phần để ý sao? Này đây vu tộc vẫn như cũ làm theo ý mình, nên nội đấu, nên giết hại lẫn nhau còn giết hại lẫn nhau. Thậm chí có vu tộc bộ lạc bị trăm tộc liên minh liên thủ diệt. Mặt khác vu tộc còn vỗ tay tỏ ý vui mừng, không chỉ có không hỗ trợ, ngược lại còn muốn bỏ đá xuống giếng. Ở vu tộc xem ra, liền tính trên thế giới chỉ còn lại có một cái tổ vu, chỉ cần vừa ra tay là có thể diệt sạch toàn bộ trăm tộc liên minh. Đương nhiên loại này tự tin cũng không có bất luận cái gì khuếch đại. Bất luận cái gì một cái tổ vu đều có diệt thế năng lực. Chẳng sợ trăm tộc liên minh cường đại nữa, quy mô lại đại, ở tổ vu trong mắt cũng gần chỉ là một cái đại hình con kiến oa thôi. Một chân dậm đi xuống, cũng liền chết không sai biệt lắm mà ni chính là. Nhưng là, 12 tổ vu chính là lẫn nhau nhất không thể tương dung tồn tại. Bọn họ là một mạch tương thừa, vốn chính là quan hệ thân cận nhất, phảng phất một thân người thượng 12 cái khí quan. Lại không biết vì sao, lẫn nhau lại như sinh tử kẻ thù giống nhau, cả ngày tính kế nuốt đối phương, nuốt kỳ thật 11 cái tổ vu. Có đồn đại nói, 12 tổ vu một khi dung hợp trở thành một cái, liền có thể lại lần nữa trở thành một thế hệ vu tổ bàn cổ. Bàn cổ là ai? Trong truyền thuyết bổ ra thiên địa trước linh, Hồng Mông Trung cũng đã tồn tại cổ thần. 12 tổ vu lẫn nhau cứu thị cùng chém giết, vốn dĩ mục đích chính là vì một lần nữa dung hợp thành bàn cổ. Đáng tiếc, tu đạo thế giới sinh ra ý thức, kia đó là thiên đạo. Thiên đạo không cho bàn cổ lại lần nữa thức tỉnh. Nó nghĩ mọi cách ngăn cản 12 tổ vu hợp thể, chế tạo các loại trùng hợp cùng ngoài ý muốn, làm 12 tổ vu chi gian tổng phân không ra một cái thắng bại ra tới. Thẳng đến nơi thích hợp, thời gian thích hợp, địa điểm, thiên đạo ra tay chế tạo một hồi đại hỗn chiến, sở hữu tổ vu toàn bộ tử vong. 12 tổ vu tử vong kia một khắc, là vu tộc chân chính đi lên diệt sạch chi lộ, tính quyết định nhân tố. Trăm tộc liên minh liên hợp lại, tập trung ở bên nhau, từng bước tiêu diệt vu tộc bộ lạc. Mà vu tộc bộ lạc chi gian tuy rằng không có lại tiếp tục tranh đấu, nhưng lại cũng không có lẫn nhau liên hợp. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bị trăm tộc liên minh từng bước thanh trừ. Đã từng thống trị thiên hạ, lấy vạn vật vì nô cường thịnh vu tộc, liền như vậy diệt sạch. Duy nhất dư lại 12 tổ vu hậu duệ, cũng thông qua thâm uyên ma động, chạy trốn tới mặt pháp thế giới. Này chỉnh ứng nghiệm câu kia cách ngôn, lại kiên cố vô địch lâu đài, cũng chịu không nổi từ nội bộ bắt đầu công phá. Tào Kim Dương xuất hiện ở Thu Trường Sinh trước mặt kia một khắc, Liễu Tịch không chút nghĩ ngợi ra tay, giống như phiến đao giống nhau binh khí, phát ra một đạo chói mắt sáng lạn ánh đao, từ Thu Trường Sinh sau lưng chặn ngang bổ tới, phảng phất muốn đem Thu Trường Sinh tính cả trước mặt hắn trúc cửu âm cùng chặt đứt. Chương 438 ánh trăng cùng ánh nắng hỗn hợp mà thành ánh sáng, giống như sáng lạn màu bạc, Liễu Tịch trong tay phiến đao, đó là ngày tinh luân cùng nguyệt tinh luân tổ hợp mà thành. Vọng lại quang nhận, cũng tự nhiên hỗn hợp ánh nắng cùng ánh trăng lực lượng. Ánh nắng cùng ánh trăng, tính cả tinh quang, là khai thiên tích địa sau hình thành ba loại nhất cổ xưa ánh sáng. Ba loại quang từ người có bất đồng lực lượng, trong đó bất luận cái gì hai loại ánh sáng hỗn hợp ở bên nhau, liền có thể tạo thành hỗn độn ánh sáng. Ba loại ánh sáng hỗn hợp ở bên nhau là có thể tạo thành càn nguyên vô cực hỗn độn ánh sáng, uy lực vượt qua hỗn độn ánh sáng ít nhất gấp 10 lần. Bất quá dưới mặt đất cổ mộ, Liễu Tịch tự nhiên không có cách nào mượn dùng tinh quang uy lực. Cũng may nhật nguyệt tinh luôn có thể chính mình phát ra nhật nguyệt hỗn độn ánh sáng, liền tính dưới mặt đất cổ mộ cũng không có bất luận vấn đề gì. Liền ở hỗn độn ánh sáng khó khăn lắm muốn đem Thu Trường Sinh chặn ngang chặt đứt là lúc, Thu Trường Sinh thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Tu La Tràng một chỗ khác, mini truyền tống trận. Nguyên lai Thu Trường Sinh không chỉ có bố trí quỷ mê thần nghi cùng Tu La Tràng ba loại trận pháp, còn có trung ương mậu thổ trận pháp. Càng kinh người chính là, hắn cư nhiên còn cất giấu một cái mini truyền tống trận ở bên trong. Liên hoàn trận, trận trung trận, muốn chính là xuất kỳ bất ý, muốn chính là dung hợp các loại trận pháp, lấy ùn ùn không dứt thủ đoạn tới tiêu hao địch nhân, vây khốn địch nhân, ghê tởm địch nhân, sau đó tru sát địch nhân. Trận pháp càng nhiều, liên hoàn trận khó khăn càng cao, đồng thời trận trung trận uy lực càng lớn. Từ phương diện này tới nói, Thu Trường Sinh ở trận pháp chi đạo thượng, ít nhất đã là tông sư cảnh giới. Đáng tiếc hắn lúc này chịu giới hạn trong tu vi cảnh giới, linh lực cùng cảnh giới không đủ, làm cho hắn trận pháp uy lực thậm chí số lượng xa xa không đủ. Nếu không, Trúc Cửu Âm muốn đột phá hắn trận tuyến, đem trở nên khó khăn vạn lần. Thu Trường Sinh thuấn di quá nhanh, như là đã sớm biết Liễu Tịch sẽ chém hắn một đao giống nhau. Liễu Tịch cũng một chút đều không kỳ quái Thu Trường Sinh vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất. Thật lớn phiến đao lôi cuốn sáng lặn hỗn độn quang nhận, hung hăng bổ vào Trúc Cửu Âm trên đầu. Mu Trúc Cửu Âm phát ra một đạo kinh thiên độc địa giống to. Chúng hỗn độn quang nhận ở giữa Trúc Cửu Âm đầu rắn, chặt đứt đầu rắn ở giữa kia chỉ xoắn ốc trạng tiểu giác. Màu đỏ sậm máu từ Trúc Cửu Âm trên đầu phun ra tới, phảng phất một đạo huyết sắc suối phun. Trúc Cửu Âm mở ra miệng rộng, một ngụm cắn hướng gần trong gang tấc Liễu Tịch. Nhưng mà ngay sau đó, Liễu Tịch cũng đã biến mất, xuất hiện ở Thu Trường Sinh bên người. Đầu rắn thượng máu chảy xuống dưới, tích nhập Trúc Cửu Âm nhắm trong ánh mắt. Nó quay đầu, xem trăm mét ngoại sóng vai đứng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Cực giống người mặt xà trên mặt, lộ ra một loại đã quái dị lại làm nhân tâm hàn tươi cười. Hảo, thực hảo, hảo thật sự. Trúc Cửu Âm trong miệng âm trầm trầm phun ra làm người sợ hãi thanh âm, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được ra nó bình tĩnh ngữ điệu hạ che giấu giống như núi lửa bùng nổ giống nhau vẫn nộ. Hai cái còn không có trưởng thành lên tiểu tu sĩ, cư nhiên có thể thương đến hắn, cư nhiên thương tới rồi hắn. Lúc ấy, nó rõ ràng có thể tránh khai, lại bởi vì Thu Trường Sinh ở nó trước mặt, nó không tin Liễu Tịch thật dám chặt bỏ đi. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng Liễu Tịch đau có thể bị thương hắn. Cho nên nó cũng không để ý Liễu Tịch phiến đao thượng hỗn độn quang nhận. Lui một vạn bước nói, liền tính Liễu Tịch thật sự lãnh tâm lãnh phổi chặt bỏ đi, chết trước cũng là Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh là này tòa liên hoàn trận người chủ trì. Hắn vừa chết, toàn bộ trận trung trận đều sẽ hỏng mất. Chờ đến trận pháp vừa vỡ, không còn có áp chế Trúc Cửu Âm lực lượng, nó có thể đem thời gian vô hạn lùi lại. Chẳng sợ Liễu Tịch mũi đao khoảng cách nó chỉ có 1 cm, cũng đủ nó bình tĩnh tránh đi. Nhưng mà Thu Trường Sinh cũng chưa chết, Liễu Tịch cũng thật sự dám chặt bỏ đi, mà trận pháp lại không có phá rớt. Hết thảy đều nguyên với Thu Trường Sinh ở liên hoàn trận chung còn cất giấu một cái nho nhỏ truyền tống trận. Thu Trường Sinh không có chết, trận pháp liền sẽ không phá, vẫn như cũ áp chế Trúc Cửu Âm. Ni bị trận pháp áp chế Trúc Cửu Âm vừa mới liên tục thi triển thời gian lùi lại thiên phú vu thuật, trong khoảng thời gian ngắn không kịp lại lần nữa thi triển. Cũng là Trúc Cửu Âm quá tự tin sơ suất quá, nó không nghĩ tới Liễu Tịch hỗn độn quang nhận cư nhiên thật sự có thể thương hắn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trầm mặc, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Hết chương.